15 ครับ15ครับ Ba Lê trước sông sông Lê tức là tớ tức là có nghĩa là một ví dụ như mình đang dùng con mắt con chip con pít của mình thì mà khi ở chế độ này á là nó sẽ dùng cái sử dụng là cái vật mô tả bằng cứng. Thôi mình nói sơ trước thôi nha, nói sơ trước khi mình dùng cái con pít á thì nó sử dụng cái bọc D đó có thể hoạt động ở chế độ PST là thôi, chế độ D thôi. Còn khi bọc D được sử dụng chế độ này á thì cái việc xuất nhập ra trong sông là xuất nhập qua thanh vi bọc D. Thì cái việc mà rip hay rai á là nó nhìn từ cái con ở ngoài. Tại vì con này là con này đóng vai trò nghe lệnh của tớ, nó làm nó đầy tớ con kia nghe lệnh kia, tức là rai là con kia rai cho nó và nó đọc về. Còn rip là con kia đọc từ nó là nó mới xuất ra chứ con kia đọc. Con kia là con làm lấy con ngoài, hay con HD được thiết bị bên nào đó, tức là con này không là trình độ chưa HD được. Có nghĩa là con này ví dụ cái con kia á nó dùng mình viết, tức là con này phải đưa dữ liệu ra cái đoạn D không con này viết. Là con nào, con này là con cái con này là con của mình đang đứng á, con bít của mình đang đứng á, con bít ra tiếp qua này con bít buồn con mắt chưa con này không biết con gì con kia không còn bây giờ nó con bít trên con kia đi mình thì có thể làm master được con mình làm master được thì cái con kia này sla nhưng mà cái chế độ này là dùng sla đó nghe con mình là sla con mình không master rồi con kia nó sẽ điều khiển con mình đúng rồi con kia sẽ điều khiển con mình dùng máy chân dùng quả B là 8 chân đúng không? Để đa la, rồi đa la, với là 3 cái chân hit right. Hit right là LCD đúng. Với lại club nữa. Còn cái LCD như cái dùng cái chân này. Đó là chân 8-10. Ba chân nó bọc gì thôi chứ còn không cần biết. Bọc E. Bọc E hả? Hay không bọc E. Ba chân E. Ba chân khác được không? Không, nó quy định gì rồi. Ba chân khác thì mày phải viết luôn hàm, tỏ chức năng. Thì cái xung lóc á là con ở ngoài nó đưa vô luôn, nói chung là con ở ngoài nó đưa vô là xung lóc, nó đưa vô enable chứ quên chiếc xung lát á, có nghĩa là đưa tín hiệu vô cái chân chiếc xung lát thì nó có nghĩa là cho cái là lọc lên ha, enable là lọc biết này giống như kiểu con LV mới học ha. Thì đây ghi là nguyên tắc hoạt động là PSP sử dụng bậc D để xuất data các chân hay là D drive xung lát để giao tiếp. Ở chế độ này chỉ xuất data hoàn toàn được quyết định bởi cái thiết bị bên ngoài, tức là nó điều khiển quá trình chỉ xuất data. Nhiệm vụ của bản thân con tích giờ này bây giờ chỉ là nhận từ hành vi bọc D khi có data nhập vào từ bên ngoài, hoặc là xuất data bọc D khi muốn xuất data bên ngoài. Nhận data từ hành vi bọc D khi mà bên ngoài nhập vô thì mình nhận xuất ra khi bên ngoài khi mình yêu cầu. Rồi mà hoạt động read write được hiểu là nhìn từ thiết bị bên ngoài. Rồi rồi đến cái thiết lập mình muốn thiết lập cái mode này á thì mình phải vô cái PSP mode, tức là cái thanh ghi switch E 4 á. Switch E nó có ba bit cuối 0012 á, là để quy định cho cái IO của E đó. Còn cái bit thứ 4 là quy định cho cái này, nếu bit nó bằng 1 thì hoạt động chế độ này. Rồi ba cái chân bit Fit với Drive với Chip Select nè. Đó là ba chân của bọc E đó. Là chế độ đặt cái chế độ Input. Ba chân E khi mà hoạt động chế độ này thiết lập cái chế độ Input mình để nó làm 1. Còn set PSP rồi nó vẫn chưa đặt rồi. Chưa đặt. Mình sẽ tự đặt nó bằng 1. Vậy có nghĩa là mình ghi vô F gì? Ghi vô 1 F hả? Mình ghi vô là Chip 4 1 F luôn cái gì? Không F, 1 F. 1 F Input. Nói chung là 4 cái bit cuối đó bằng 1. Máy biết đầu biết bốn cuối là một, bốn cuối là một. Ở thanh ghi chip E 4 á, chip E chứ quên, bốn cái cuối là một. Hoạt động bằng cứng là khi bọc một D đầy thì bit IBF bằng một. Thì ở cái thanh ghi bọc chip E, ở thanh ghi chip E thì nó có là ba cái bit cuối á, là ba cái bit mà quy định cái vào ra của là mình set cho cái độ này là mình set bit ra cái chip select rồi đó. Còn cái này là để cho hoạt động của PSP mode nè. Còn ba cái bit đầu thì nó có ba cái bit cờ là IBS, OBS với IBO, BO. OK thì khi mà ở chế độ nhập á, tức là thiết bị ở ngoài viết vô mình á, mình nhập vô, mình nhập dữ liệu vô thì khi mà bọc D đầy á là cái bit IBS nó lên 1 để mình biết là dữ liệu nó ghép đầy rồi. Mình viết đọc vô. Còn khi mà xuất ra đó, khi mà mình xuất khi mà thằng kia nó hit á, mình xuất ra cặp D á, thì cái OBS nó sẽ lên 1. Xuất xong vụ OBS lên 1. Khi đọc xong, một cái đọc xong cái xuất xong. Là phân biệt cái thằng D giống như một cái bộ đề. Cặp D giống như một cái bộ đề. Khi data cũ bị gốc cặp D nhưng chưa đọc mà có data mới vào thì BOV sẽ lên 1. Có nghĩa là khi mà cái dữ liệu ở bên ngoài đưa vào cặp D á, mà nó có nhưng mà mình chưa có đọc vô kịp, nó đưa tiếp dữ liệu mới vô thì cái tình trạng đó nó sẽ lên. Nó cái dữ liệu mới là mới con không dữ liệu đưa vào một con thì cái mất dữ liệu cũ, dữ liệu cũ mà dữ liệu cũ còn hay là nó có thể to cái thằng ở ngoài mới vào mất luôn, có thể nó lưu thằng gì à, mất thằng cũ hay là lưu thằng gì khác, có thằng gì đệm nào không, nó không có gì đệm nào chứ nếu mà chuyện kia đó mất hết có độ nhanh quá mất hết mất chừng thế em mới đợi đọc xong rồi mới chừng tiếp mất tay gì vậy, đợi nó báo là đọc xong rồi mới chuyển tiếp. Vậy tức là mất những cái sau thì không phải mình nghĩ nó có một ít nhất cũng phải cái đệm sơ tí, tức là nó sẽ có lưu trữ cho dù nó nhận xong rồi nhưng mà nó vẫn chưa đọc nó thì em vẫn chưa biết được, không quan trọng là nó nhận mà nó không ghi đệ thì cái kia hay sao đấy, hôm nay nó không phải nó đệ đọc giống như cái thằng này cũng nhận nó nhận ở đâu mà ví dụ như nó sẽ cho anh một cái mảng để ví dụ như là cái này mà tràn rồi thì nó sẽ nhảy vào đây nó cấp đó đúng chuẩn khi phu vâng phu đi phu vậy thì chỉ có đưa vô start thằng gì start, nói chung là hai cái phần này có nhiều cái nó gì lắm. Để nó lại khi một trong hai cái khi mà đọc hay viết á thì đều có một, chắc chắn là cái chiếc select là phải có rồi, được chọn rồi, còn viết hay đọc là tùy theo cái deadline. Khi một trong hai cái này mà nó chiếc select hoặc là write hoặc là chiếc select hoặc viết mà một hai cái đó nó tắt á thì nó sẽ bị ngắt. Mấy cái gì thấy nó thì cờ ngắt chắc lên, ngắt là phải ngắt lên thì cờ ngắt hay được xóa phần mềm, tự xóa hay mình thấy đó xóa phần mềm tự xóa ngắt này ngắt này ngắt này một cái, nếu mà chiếc select không có nghĩa là bảo là tôi đã nghỉ dùng cái CSB không. Có nghĩa là khi hai cái đó mà nó đã lên đồng thời một rồi mà nó có một cái xuống đó thì là lần đó cần một thằng nói chung tất cả nói chung cho cái mốt này chứ cái một căn thôi chứ một căn là nó cái mốt này mà cái cờ ngắt rồi xóa phần mềm là mình xóa đó định thiết lập PHP là định setup PHP mốt mà nhưng mà cho hỏi cái ngắt nó nhảy vô gì chuyện này vậy thì ngắt 04 á không bổ luôn à có một cái 04 là trình thi thì nó phải từ từ làm mình setup PHP mod, cái mod là PHP and bond PHP bond có nghĩa là cho nó hoạt động hoặc cho nó không hoạt động ở chế độ đó. Cách khác này thiết lập chế độ này là mình set cái bậc A, mình set trực tiếp ở bậc A luôn, chiếc A rồi kiểm tra thêm như một D là PHP full output, có nghĩa là cái này á, cái này là cái hai cái hàng này á, là nó xem cái bit này nè, hai cái bit IBS IBO đó là đầy hay chưa, nó có D đầy hay chưa, cái một cái là của out, cái của in đầy hay chưa, rồi thì mình muốn làm gì mình làm in buffer in out kiểm tra bit OBV, kiểm tra bit tờ tràng là lệnh đó, lệnh PHP overflow kiểm tra data mới thế là sao, thế thì nó flow chỉ biết là nó có tờ tràng đó không, chắc biết là mất dữ liệu thôi chứ không có dữ liệu, mình sẽ đếm cái bài này nó không ghi là nó biết bao nhiêu gì cho thôi chứ có lần sau chứ khoảng chừng năm dữ liệu rồi đến là chuyện đó chắc lẽ là ít xảy ra, bởi vì giao tiếp với nhau thì phải có một bàn tay giao tiếp với nhau chứ bàn tay vượt qua sở hữu của nó khi nào mình hết, mình nhận hết dữ liệu mình sao chia đấy. Như, giống như máy tính gì lên ngoài mà nó chưa chịu nó đâu nhận. Vậy vậy cái thời gian mà nó chắc cũng nhanh. Cái thời gian mà ví dụ như 8 bài kia nó bật lên cho bà 8 bài này lên đó thì có mất bao nhiêu lâu để quá độ nó mới bật được. Nó như thế không? Thời gian mà giá trị là gì giữa hai bài nó phải dừng lại. Nó phải đúng để giữ trạng thái để nó đọc được. Hai chu kỳ dao động thì anh chuyển nhanh hơn nó còn được đồng bộ xung hay sao không cái này là chip select mà chọn là đâu là nó đâu xung là nó bị xung tám OS AT là truyền xuất Xenreal đấy, là truyền xuất nó tiếp đó. Đồng bộ. S là đồng bộ, A là không đồng bộ, S là nhầm. Đây là biết. Đó. Anh tướng là ký hiệu 2 MB chính, 2 MB phát với 1 MB thu. Thì 2 MB phát là 2 MB TX, STA và MB phát. Thì tăng ghi này thì nó có bit số 7 là bit chọn chế độ master slave, có nghĩa là cái này là chỉ dùng ở chế độ phát đồng bộ thôi, thu phát đồng bộ, phát đồng bộ thôi thì mới có chọn master slave phát phát thôi, phát mà ta nói là phi phát mà tăng ghi phi phát nhưng mà chế độ đồng bộ thì mới cái bit số 7 đó. Không giới thiệu lệnh thôi chứ không có cái ví dụ. Cố gắng bổ sung nha, cái đâu quan trọng á. Không có ví dụ đâu. Mà vậy là mấy cái chất đó hồi nãy là lệnh của cái ví dụ đó. Thì chứ là ví dụ là cái đó là cái ví dụ của anh Đăng Giao làm hồi lâu rồi. Còn cái chất đó là ví dụ là dễ. Tại vì cái này thi quá nên không có làm kỹ được. Nên chỉ làm được rồi, cố gắng tuần sau bổ sung hả sao? Nhân hứa tuần sau sẽ bổ sung. Tôi làm 2 bài đó rồi. Không, bổ sung vô cái đây. Rồi. Thì khi mà đồng bộ thì mới quan tâm đến số 7 nha. Rồi. Thì đồng bộ nó mới có 2 chế độ master slave, còn bất đồng bộ không có. Rồi bit thứ 6, bit 6 là bit cho phép phát 9 bit. Thứ 5 là cho phép phát, tức là cái bit enable đó. Thứ 4 là chọn chế độ phát đồng bộ hay là bất đồng bộ. Bằng 1 là đồng bộ, còn bằng 0 là bất đồng bộ. Chọn bit số 3 là chọn chế độ boost ở tốc độ cao hay tốc độ thấp. Còn 1 có tốc độ cao, 0 có tốc độ thấp. Nghĩa là phát tốc độ cao là phát nhanh hơn, phát là phát nó chậm hơn, cái tung nó chậm hơn. Mày nó quỳ dấu hay có cái này đợi chỉnh tốc độ boost chứ, có thành viên dành tốc độ boost. Đúng rồi, nhưng mà nó có. Còn nó cao không được. Hạt nhân hay không nhân cái gì? Nhưng mà cái tỷ số chia nó khác. Nó nhân cho bao nhiêu, cái chia nó khác. Còn cái biết thôi. Này coi. Rồi. Xong rồi đúng không? Rồi. Đến biết số 1 là trạng thái thanh vi phát. Là nó cho biết trạng thái phi phát đó là rỗng hay là đầy. Ủa từ từ ở biết 3 chọn boss ở tốc độ cao hay thấp là thấp bao nhiêu mà cao là cao bao nhiêu? tí nữa tức là cái hai loại hả? Rồi tiếp rồi bit thứ chín, bit không là bit thứ chín á, bit chín phát ra dữ liệu á, nhập vô không phát bit chín là gì mà nhập vô đây nè, nó phát ra chín chưa? Rồi đấy, nó ghi nhận, nó ghi nhận thì nhất là cái gì ta? Cái gì? Phải ghi nhận thì bit số 7 cho phép là bit cho phép chế độ này hoạt động đó. Nãy không ghi phát á, nó không có này, cái này là bit số 7 này là cho phép cái chế độ này hoạt động. Có nghĩa là muốn hoạt động chế độ này chắc chắn là phải set cái bit này rồi. Bit số 6 là cho phép chế độ nhận 9 bit. Bit số 5 là không hiểu. Chúng tôi khi đâu hết cái gì cho tên nhận bit đơn mà sao nhận bằng bit 1 không không không nhận được bit 1 chết đấy nói vậy không có nói không có hề nói vậy có môi dòng ngắn muốn hiểu đi này có ba cái chỗ không hiểu đó. Bắt toàn bộ thì không quan tâm. Toàn bộ thì nó cho con bức ngàn. Đó, sau khi thôi nó nhanh nhanh sơ ra rồi đã trả rồi. Không bắt tiếp nó luôn. Rồi. Bít 4 người ta bắt nhận. Rồi. Không là muốn nhận là phải xét cái này lên. Rồi. Bít 3 mình xét bằng CCC luôn ha, xét bít 4 luôn ha. Cái này là mình đang nói là giống như nó nói thường tính mình biết ai không lơ quan tâm biết tuy là mình quan tâm cái lệnh biết cái gì thôi. Rồi. Cái quan tâm là cái chậu nha. Cho mấy cái này nói chung là biết cái vui biết được cái bản chất vấn đề. Thứ ba là cho phép nhận địa chỉ. Rồi có nghĩa là cái này mốt này không hiểu nha, không hiểu họ lắm, có nghĩa là biết nó nhận địa chỉ gì nữa. Rồi không hiểu rồi chúng ta nghiên cứu tiếp. Rồi bí số 9 là bí số 9 phát, bí số 9 nhận chứ mà bí số 9 nhận. Rồi bí số 9 là bí kiểm tra ấy luôn hả? Bí số 9 có hơi bí kiểm tra chặn lẻ được luôn không? Mày cái quy định đó là gì? Đó là mày quy định. Rồi nhận bí số 9 thôi. Rồi bí số 9 nhận bí số 9 hết. Có đồ hết nè. Hành nghi BGH. Nghi BGH đó thì nghi là bằng 0 hay bằng 1 đúng không? Nếu bằng 0 á thì tốc độ thấp, 1 á tốc độ cao. Ở cái độ thấp á thì có hai cái hành động đó là cái mức đồng bộ với cái đồng bộ, đúng không? Độ cao thì chỉ có cái hành mức đồng bộ hoạt động thôi, đồng bộ không hoạt động được cái tốc độ cao chỉ hoạt động tốc độ thấp thôi, đúng không? Thì cái tốc độ bốt của thằng mức đồng bộ mà hoạt động tốc độ thấp á thì từ từ asin nó mức đồng bộ đó, tốc độ hoạt động với đồng thấp á là bằng cái đó chỉ tốc độ ít bằng một, ít là giá trị của thằng thanh nghi đó. Dưới đây nè, cái tên gì hôm nay nè, có bạn nhà cái xe đây là đó. Rồi đến đồng bộ thì đó là chia 4 1 không bất ở dưới đây cái độ cao là chia này nè, này có độ cao chia 16 này phải không, có độ thấp chia 64 không, rồi 4 lần rồi đó. Còn hàng đồng bộ với hoạt động với danh không, rồi có ba chế độ hoạt động, có chế độ bất đồng bộ chủ và đồng bộ tớ, có nghĩa là có đồng bộ. Mà thường thường là tiền theo cái gì vậy? Thường thường tiền bất đồng bộ hả? Thường thường là bất đồng bộ hả? Cái bit xin đó là mày xét lên là nó thành đồng bộ. Mày không xét là đồng bộ sao bất đồng bộ như thế này? Đồng bộ nghĩa là dùng mà theo một tỷ lệ theo với cái chu kỳ máy á, nó cùng pha với chu kỳ máy á. Không ấy nó thực tế nó nghĩa cái gì? Thì đó là mày lấy chu kỳ, mày lấy cái dao đồng nội là mày làm cái xung làm cái xung cái chuyền thì kia là đồng bộ. Bất đồng bộ là chuyền theo ba và stop. Bất đồng bộ là chuyền theo cái xung bất kỳ nào đó, nó bất kỳ luôn, nó không có theo quy luật cả. Đó là thế là vui thì chuyền buồn nghĩ gì? Tần số và độ dài ngắn của nó khác nhau, nó không có theo tỷ lệ đúng bên đây, không cùng pha luôn. Còn nếu gì mình giải tí mới đánh là phải đồng bộ chứ? Mình nói rằng máy tính thì máy tính thì đúng 9600 thì là nhiều đó thì mới tới cái kỳ phụ xe thì đập chết. Không như mức khác tốc độ lưu động. Bất đồng bộ là những gì cao tơ hay gì đó. Rồi. Bất đồng bộ là. Rồi về chế độ khác nha. Cái này nó thích nhiều quá, chép cái hình nó như vậy. Tao tao tao viết này cũng biết viết gì. Ờ đúng rồi đó. Nó hình nhìn như dễ thương hơn tí. Phát nè. Phát nè, thì mới đầu vô á, muốn phát thì data nó phải đưa ra cái buffer, cái buffer cái static stress đó. Đó. Thì đó. Thì khi mà cái thông thanh data stress á mới chuyển data xuống cái thanh TXR để nó phát. Cái nó là dịch nó tiết ra cái này. Rồi cái pin buffer control đó. Bit LSB là bit 8 là bit 9 đó, nếu không thì có. Nếu có chọn. Nào, cái bit gì? LSB 8 nè. Rồi. Là nó lấy từ đây nè. Là cái chọn 9 bit đó. Rồi. Nếu không thôi, nó phát ra. Nó đẩy ra. Đúng không? Rồi, tức là cái chọn này thì nó đẩy luôn 9 bit, còn không thôi, đẩy 8 bit thôi. Rồi. Đúng rồi. Còn TXN là gì? TXN, TXN Enable kìa. TXN Enable là chăn mít enable đấy, cho phép truyền, cho phép truyền, cho phép phát á. Rồi cho phát cái này tóc của bot nè, cho phép phát cái tóc của bot để nó đẩy ra. Rồi rồi và trong cái TXES là thường nhất nó thi thanh ghi là XRED á, thanh ghi XRED đó mà nó sống á, nó hết rồi đó, nó đẩy hết dữ liệu xuống cái thanh ghi này thì cái cờ này set lên. Ừ. Thế là nó kết hợp với cái cho phép ngắt, nó sẽ đợt nó nhảy tới ngắt. Còn này là tạo ngắt là tức là có thể truyền tiếp được cái gì? Tạo ngắt thì cái ngắt nó mình làm gì đó. Ừ. Tại mình nhưng mà dưới này muốn truyền hay không là do thằng này, chứ không có phụ thuộc thằng này. Này nè. Mình vô vậy thôi, dù mình vô ngắt cái mình xét này lên là nó không xét. Đó, cái đầu ngắt rồi đó. Gì đó. Cái gì ngắt luôn này. Còn cái này hồi nãy nói rồi, cái đó là kiểm tra cái thông ghi này nó rỗng hay chưa, nó hết hay chưa. Còn cái này là cho phép cái độ này, cái độ phát nó tiếp. Rồi. Tại vì muốn phát cho phép nó tiếp nào, mới là cho phép phát nữa. Phát được. Cái điều tâm linh này ha. Rồi xong rồi không? Hết hiểu hết rồi không? Rồi là tạo hiểu chứ chưa hiểu hết. Đến nay nhận. Thì nhận nè. Để nhận thôi. Mình tính đẩy này tới muốn chậm nhiêu chậm rồi nhận vô ngon thì bắt đầu chưa dao động của máy nè đưa vô thanh ghi này. Thanh ghi này là thanh ghi chữ ít nãy để định cái độ tốc độ bot á, cao thấp gì đó. Nó chia nè, cao thấp nè. Cao thấp vô đây định tốc độ bot, dữ liệu đây nhập vô qua cái chân này. Đúng không? Cái này là cái biết cho phép cái đồ hoạt động nè. Rồi. Cho phép thì nó chạy vô. Nó chạy vô thanh ghi này. Rồi. Cái này là cho phép nhận nè. Cho phép nhận thì nó nhận vô. Nhận nó để đây. Đúng không? Để đây. Nếu mà 8 bit thì nó nằm tại 7 bit không, nếu 9 bit thì nằm 8 không. Đúng không? Nếu mà có chế độ 9 bit thì nó nhận cái bit 9 vô đây. Đúng không? Nếu không nó 7 8 thì xuống đây. Rồi. Đúng rồi. Gì đó. Tương tự nó cũng tạo ra cường ngắt để tiếp tục không như con kia luôn. Nó cũng ngắt cái mấy cái dàn kia luôn. Rồi. Dạ. Nhưng mà cái này nó có cái độ mà phép nãy á, chứ không hiểu á. Cái này nó có thực ra trong test, trong cái đôi được. Để nó nhận cái gì á, address chứ cái data. Không hiểu. Đó là giống như nửa ba đầu là address mà nửa cho là data. Rồi. Tôi cho là gì đi. Chưa rõ. Này nè, chưa rõ này nè. Chưa đỡ lắm, chưa đỡ địa chỉ đó. Chưa đỡ lắm. Ủa 9 bit là có nhận ra địa chỉ hả? Ủa tao nghĩ là 9 bit là nó kiểm tra chặn lẻ, kiểm tra có biết có lỗi hay không chứ. Nhưng mà đây nó quy định là cái chế độ 9 bit thì mới có cái mode nhận địa chỉ đó. Còn mấy cái chế độ khác là không có. Phát hiện chế độ 9 bit mới là kiểm tra địa chỉ. Còn khác là không có, cái này đọc không hiểu. Rồi. Để đi. Đến cái đồng nãy là đồng bộ. Nãy giờ đến đồng bộ. Chủ nè, đồng bộ chỉ phát thôi, đồng bộ master thì khác thu nó giống như trang nãy luôn. Rồi. Khác thu giống như trang nãy. Nhưng mà lần này nó khác cái chỗ cái chân thôi. Nên là mày nó dùng một cái chân clock một cái data. Còn hồi nãy có dùng chân nào? Hồi nãy dùng đó, dùng một chân mới nhận nữa nè. Hồi nãy dùng một chân mới nhận nữa nè. Chân thứ 7 đã nhận, chân thứ 6 đã phát. Rồi. đó. Tại vì chúng nó có chẳng như trong trong sẵn rồi. Rồi đây dùng hai chân. Con này chúng nó đưa ra ngoài vào. Rồi. Hoặc là nó xuất ra. Rồi. Nếu mà nó nhận nó thì nó xuất nó nhận chúng nó vô. Rồi. Mà nó khác thì nó khác chúng nó ra thì vẫn cho ta. Rồi. Vậy đó. Ủa nếu như vậy thì thằng này đồng bộ là nó phải đưa luôn một chân xung clock ra ngoài cho cái thằng nhìn tới luôn cái gì? Có một chân clock một chân data. Tức là mà nó đưa một chân R6 là nó đẩy vô cho thằng nó làm xung clock cho thằng tới. Còn chân này là đẩy còn kia. Rồi. Clock data. Có hai chân đó đó. Mà nãy chân này là chân phát ra nè. Ừ. Chân này chân nhận vô nè. Ừ. Bây giờ thành chân clock data giờ thành clock này chân ra nè. Rồi đúng rồi thấy rồi. Rồi. Không cái trang nãy. Rồi. Đừng thấy cái trang nãy. Chẳng qua đây có thêm dừng lóc chơi vui. Rồi. Cái đồng bộ đó, cái đồng bộ đó. Còn tớ. Đây là tớ. Tớ thì cũng dùng đi trang gì vậy mà cái lóc nó cái lóc đưa vô. Đưa vô, cái lóc mình đưa ra. Rồi nối hai con. Bữa nào làm nối hai con thử coi. Không vậy. Nối hai con bít với nhau chưa? Con làm sao chín giờ rồi. Chết. Có. Anh lưu đây để anh xem nha em cái này. Cái của anh Thọ với Tu Nguyên nè. Chém thôi. Thôi đó quá.